Ma Thổi Đèn, quyển 2, chương 22, Mèo Quang, phần 23. Chỉ thấy một con mèo quang long vằng to tướng, không biết từ lúc nào đã lần theo đường hầm lẳng lặng mò vào hầm mộ. Con vật bò lên vai của gà gô, trợn đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào kẻ trộm mộ. Gà gô lẩm bẩm chửi, đèn đuổi. Dân đổ đấu bất luận theo môn phái nào đều rất kỵ gặp các giống mèo, cáo, sói trong minh điện, đặc biệt là mèo quang. Tương truyền mèo là giống động vật có luồng điện sinh vật rất thần bí. Mèo sống mà chạm phải xác chết chính là tác nhân dễ gây biến xác nhất. Con mèo quang không mời mà đến này dường như không hề sợ người lạ. Nó bám lên vai của gà gô lườm anh một lúc rồi cúi đầu nhìn về phía quan tài. Con mèo có vẻ như rất hứng thú với những minh khí được bày biện xung quanh xác chết. Trong mắt của nó, những thứ lấp lánh ánh vàng kia như những món đồ chơi hết sức hấp dẫn. Nó có thể nhảy bổ vào trong quan tài bất cứ lúc nào. Tim của gà gô như bắn ra khỏi lồng ngực. Anh sợ con mèo quang này sẽ nhảy từ trên vai của mình vào trong quan tài. Mà để cho nó chạm vào xác chết, thì dù cho trong miệng cái xác ấy có ngậm định thi hoàng chăng nữa, cũng vẫn sẽ xảy ra biến xác, biến thành bạch hung. Mặc dù bản thân của anh không sợ, nhưng chỉ e xảy ra xung đột, nhỡ đâu lại làm tắt nến. Thứ nữa là thời gian không còn nhiều, sợ không kịp lấy được áo liệm về cho Liễu Trần trưởng lão. Gà gáy không lấy vàng, cũng giống như nến tắt không lấy vàng, đều là những quy định thép mà bất cứ mô kim hiệu quý nào cũng phải tuân thủ. Mặc dù với thân thủ của gà gô, cho dù có phạm phải quy củ của phái mô kim, lấy cái áo liệm kia vẫn dễ như lấy đồ trong túi. Song người trong đạo rất trọng tín nghĩa, quy tắc này còn được coi nặng hơn cả tính mạng. Cao thủ như gà gô lại càng hết sức coi trọng. Đổ đấu vốn là cái nghề nói thì dễ, nghe thì khó. Nếu phá bỏ những quy tắc vốn là chỗ dựa để mà nghề được tồn tại này, mô kim hiệu quý thật chẳng khác nào một tên ăn trộm giặt giảnh chốn dân gian. Nói thì chậm, nhưng mà diễn biến lại diễn ra rất nhanh. Những suy nghĩ này cũng chỉ lướt trong óc của gà gô. Không cho thời gian đắn đo, con mèo quang lòng vằng không chống cự nổi sự mê hoặc của những minh khí lấp lánh kia nữa, liền cong người định nhảy khỏi vai của gà gô xuống dưới. Gà gô muốn đưa tay chộp lấy con mèo, nhưng lại sợ mình nhúc nhích sẽ làm kinh động đến nó, ngược lại khiến cho nó chạm phải cái xác từ thời Nam Tống. Thấy con mèo sắp nhảy vào quan tài, trong cái khó bỗng lo cái khôn, gà gô vội quýt lên một tiếng. Nguyên do anh có biệt hiệu gà gô xuất phát từ khả năng nhài âm thanh. Gà gô có thể mô phỏng các âm thanh của động vật, máy móc, thậm chí là tiếng ngáy, mô phỏng tiếng gì là giống y tiếng ấy, giống đến nỗi không thể phân biệt được là thật hay giả. Lúc này, để thu hút sự chú ý của con mèo, gà gô chu miệng quýt dài một tiếng, sau đó bắt chước tiếng mèo kêu lên mấy tiếng mèo mèo. Con mèo đang chực nhảy vào quan tài, quả nhiên bị tiếng kêu của đồng loại thu hút. Tai của nó vểnh lên, bám vào vai của gà gô, giáo giác tìm xem tiếng mèo kia phát ra ở đâu. Có vẻ như con mèo cũng thấy kỳ quặc. Có thấy con mèo nào đâu? Trốn đâu rồi? Nghe tiếng thì có vẻ như đang ở ngay đây ấy. Gà gô thấy con mèo đã trúng kế, lập tức tính cách nhử con mèo ra xa cổ quan tài. Chỉ cần có chút thời gian, cởi bỏ lớp áo liệm là đại công cáo thành rồi. Đến lúc đó, con mèo chết tiệt này cũng muốn vào trong quan tài chơi thì mặc xác nó. Nhưng bây giờ phải làm thế nào để nhử được cái con vật ôm kia đi ra chỗ khác đây? Để phân tán sự chú ý của con mèo, gà gô khẽ quýt lên mấy tiếng chim. Con mèo có lẽ đã mấy ngày nay không có gì vào bụng. Nghe tiếng chim, bụng dạ cồn cào. Cuối cùng nó phát hiện tiếng chim sẻ kêu kia phát ra từ dưới đôi mắt của kẻ đang ở ngay bên cạnh. Trên mặt người này còn có một tấm vải, đoán tấm vải đen này chắc hẳn phải có gì. Có khi lại là một con chim sẻ chăng? Nghĩ đến chim sẻ, mèo ta lập tức đói xanh mắt, liền giơ vuốt cào cào vào tấm vải đen đang ở trên miệng gà gô. Anh cũng mừng thầm trong bụng. Cái con mèo ngu đáng chết. Đáng đời rồi con à. Lợi dụng lúc con mèo đang tập trung sự chú ý vào miếng vải đen, gà gô nhẹ nhàng đưa ngón tay nhón lấy một món minh khí trong quan tài. đó là một chiếc xuyến vàng. Để không làm kinh động đến con mèo, anh gắn không động đậy cánh tay, chỉ dùng ngón tay búng một phát. Chiếc xuyến vàng lăn về phía đường hầm đằng sau. Chiếc xuyến vàng văng lên vẽ một đường parabol trên sông, rơi xuống gần cửa hầm. Hầm mộ tĩnh lặng như tờ, một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Chiếc xuyến vừa chạm đất, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của con mèo. Lúc này, Gago cũng không dùng khẩu kỹ nữa. Con mèo hoang tưởng chim sẻ kia, nhân lúc nó không chú ý, đã chạy ra phía sau, liền kêu meo meo, phóng mình về hướng phát ra âm thanh để bắt mồi. Gago chỉ chờ cơ hội này. Con mèo vừa nhảy khỏi dây mình, liền tức khắc rút khẩu Mauser của Đức ra, định quay ra bắn chết con mèo, đề phòng nó quay lại gây rối. Nhưng ai ngờ, vừa quay lại, bỗng phát hiện ra trong hầm mộ, ngoài con mèo hoang long vàng lúc trước, bây giờ còn có thêm 7-8 con mèo hoang nữa chui vào. Có con còn đứng ngay sát cái miếng ngói chắn gió chỗ cây nến. Chỉ cần chạm vào một cái, miếng ngói kia sẽ ụp lên cây nến mất. Mồ hôi trên trán của Gago chảy ròng ròng. Anh đã bao lần vượt qua phong ba bão táp. Nào ngờ trong cổ mộ bé tẹo này lại gặp phải cái tình thế quái gở chưa từng nghe, chưa từng thấy này. Lẽ nào do tiếng chim mình huýt ra lúc nãy đã dụ cái bọn mèo hoang quanh đây lại? Tai mèo rất thính, chắc là chúng nghe thấy tiếng chim sẻ kêu trong động, liền kéo nhau chui vào, định đánh chén một bữa no nê. Mà trời có thể sáng bất cứ lúc nào, giờ phải làm sao đây? Theo lẽ thường, mèo hoang là loài động vật đa nghi, rất ít khi chủ động chui qua đường hầm vào trong cổ mộ. Gago ngoái nhìn cái lũ mèo bé mèo lớn ở sau lưng mà dở khóc dở cười. Tối hôm nay làm sao vậy hả trời? Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Không ngờ chỉ một việc đơn giản là lấy bộ áo liệm trong ngôi mộ cổ này. Thường ngày có lẽ chỉ loáng một cái là xong. Vậy mà tối nay sao lại lắm gian truân trắc trở đến thế? Lần này thì đúng ra thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Sử dụng khẩu kỹ tuyệt thế, xua được một con mèo đi. Nhưng có ai ngờ cùng lúc lại gọi một lô một sách đến như vậy. Bằng tài nghệ bắn súng bách phát bách trúng của Gago, hoàn toàn có thể giải quyết lũ mèo này trong chớp mắt. Nhưng chỉ hơi chậm trễ một chút, bọn mèo bỏ chạy hoặc bị thương sẽ làm cho ngọn nến tắt mất. Nếu trước khi gà gáy, nến tắt mà không lấy được bộ áo liệm thì sẽ không học được thuật phân kim định quyệt của Mô Kim Hiểu Quý. Nghĩ đến chuyện lúc lâm chung, người trong bộ tộc của mình phải gánh chịu nỗi đau đớn khổ sở không sao kể xiết, Gago liền cảm thấy không có khó khăn nào trên đời này có thể ngăn được mình. Anh nghiến răng quyết định, trong tình huống thế này quyết không thể lần khần, phải đánh nhanh, thắng nhanh, trước khi lũ mèo đáng chết lại gây sự, liền tức tốc cởi bỏ áo liệm trên mình của nữ thi. Gago tay nhanh như chớp, sau khi cố định lại cái xác chết, liền giật đứt quy áo, đưa chân nâng tay trái của người chết lên, chuẩn bị kéo ống tay áo ra khỏi cái xác. Nhưng vừa mới hành động, đã thấy hai con mèo nhảy lên thành cổ quan tài kim loại. Sao lũ mèo hoang này lại chẳng hề sợ người vậy? Nguyên nhân bởi Gago làm nghề đổ đấu lâu năm, nên người âm khí nặng nề, dương khí thì yếu, thêm vào đó là bộ quần áo đen, thân thủ lại nhẹ nhàng. Trước đó, lại vừa uống một viên hồng liêm diệu tâm hoàng để mà phòng hít phải khí độc do xác người phân hủy. Cho nên trong mắt lũ động vật này, người trộm mộ chẳng khác nào là một xác chết, mà đối với lũ mèo hoang thì người chết không hề nguy hiểm chút nào. Một con mèo muông và một con mèo hoang bị màu óng ánh của cổ kim quang đồng quách thu hút, tung mình nhảy lên mép quan tài. Hai con tranh giành cắn xé, cuộn tròn với nhau rồi cùng rơi vào trong. Thấy hai con mèo hoang sắp chạm vào xác chết đến nơi, bấy giờ trong miệng nữ thi đã ngậm định thi đan, lớp lông trắng trên mình cũng đã bớt đi, cái xác trở lại trạng thái ban đầu. Xong, nếu như bị lũ mèo chạm phải, chắc chắn sẽ lập tức xảy ra biến xác. Trong lòng của Gago rất rõ, một khi biến xác, bạch phun sẽ rất mạnh mẽ, chẳng phải là thứ có thể khắc chế trong một chốc một lát. Đoán chừng độ một tuần hương nữa, gà sẽ báo sáng. Mặc dù gà gáy, bạch phun cũng không thể làm nổi trò gì, nhưng mà anh cũng chẳng thể nào lấy được cái áo liệm trên mình của nó nữa. Sự việc sau đó đã chứng minh thân thủ phi phàm của Gago. Trong khoảnh khắc trước khi lúc mèo chạm đến cái xác, Gago liền giật mạnh sợi dây buộc xác. Sau đó khom lưng, lăn người, nhảy ra ngoài, kéo theo cả cái xác ra khỏi cổ kim quan đông giác. Một người, một xác nhẹ nhàng tiếp đất. Lúc này đã có 3-4 con mèo quan nhảy vào trong quan tài mà vui đùa đuổi bắt tán loạn. Gà Gô thầm nhủ, đúng là suýt chết mà. Đã ra khỏi quan tài, lại càng không thể chần chừ nữa. Anh mau chóng đẩy xác chết ngồi dậy, vẫn co chân nâng cánh tay của xác chết, toàn lột áo liệm ra. Nhưng mượn ánh sáng leo lét của ngọn nến, Gà Gô bỗng phát hiện ra miệng của xác chết đã há hốc ra từ bao giờ. Có lẽ là do lúc nãy cắp cái xác nhảy ra khỏi quan tài, động tác quá mạnh làm cho miệng thây ma tự động bẫy ra. Chỉ thấy trên người nữ thi lại bắt đầu nổi lên lớp lông nhung trắng muốt, trông giống như là nấm mốc mọc trên đồ ăn để lâu ngày biến chất. Mỗi lúc một dài, miệng của xác chết há hốc phà thẳng vào mặt của Gà Gô một làn khói đen. Anh giật thót người, hít phải một luồng khí lạnh, luồng âm khí đậm đặc. Nếu như lúc trước không uống một viên hồng liêm diệu tâm hoàng, bị khí độc của xác chết này phun cho một cái, ắt sẽ trúng độc chết ngay tức khắc. Gặp phải loại thi khí như là khói đen này, Gà Gô không dám khinh suất, lập tức cúi đầu né tránh, thì phát hiện ra viên định thi đan màu tím vốn đang nằm trong miệng của xác chết người phụ nữ thời Nam Tống, giờ đã lăn ra bên cạnh miếng ngói chắn gió cho ngọn nến. Đối mặt với thây ma sắp biến xác này, nếu như cứ bất chấp tất cả lột áo liệm trên mình của nó ra, chỉ trong nháy mắt nó sẽ biến thành bạch hung. Gà Gô đành buông bàn tay đang túm chặt vạt áo liệm ra, nói gì thì nói cũng phải nhân lúc quá trình biến xác còn đang trong giai đoạn đầu, lấy viên định thi đan nhét vào miệng nó cái đã. Thế rồi Gà Gô lộn một vòng dưới đất, anh và cái xác buộc chặt vào nhau bằng sợi dây trói xác, cho nên thây ma người đàn bà thời Nam Tống đang dần mọc ra lông trắng kia cũng bị Gà Gô kéo lê về phía góc đông nam hầm mộ. Góc đông nam của hầm mộ là góc chết duy nhất được chiếu sáng trong mộ. Lúc này trong hầm mộ có hai nguồn sáng, một là cây đèn bảo treo trên nắp quan tài, hai là từ cây nến đang được miếng ngói dở che ở góc đông nam. Bóng của miếng ngói và cổ kim quan đồng giác đang xen vào nhau tại góc đông nam hầm mộ. Viên định thi đan lại khéo rơi vào giữa khoảng giao nhau giữa ánh sáng và tối. Trong ánh sáng lay lắc, viên thuốc lúc thì nhìn thấy, lúc lại bị bóng tối nuốt mất. Gà Gô lăn lộn lại gần, đưa tay nhặt viên định thi đan dưới đất lên. Bỗng đâu có một con mèo lớn lừ lừ thò ra trong bóng tối sau góc cục. Nó chính là con mèo quang đầu tiên chui vào trong minh điện làm loạn. Có vẻ con mèo đã đói, bèn thấy gì ăn nấy. Nó há miệng ra, cắn lấy viên định thi hoàng trên mặt đất. Gà Gô nhìn thấy con mèo như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà lúc này muốn nhặt lại viên định thi hoàng thì cũng đã muộn rồi. Trong lúc gấp rút, đành phải giở ngón cũ, sử dụng khẩu kỹ đệ nhất thiên hạ của mình, bắt chước tiếng chuột kêu. Con mèo vằn quả nhiên lại trúng kế, ngây người ra một lát, trừng đôi mắt nhìn Gà Gô. Chỉ có điều nó không hiểu vì sao mà con chuột trước mặt của nó lại không giống như những con chuột khác, nên nó chưa vồ tới ngay. Gà Gô nhân lúc con mèo đang chần chừ, nhanh tay chộp viên định thi hoàng dưới đất, nhét dội vào miệng cái xác, đồng thời tung cước đá văng con mèo như đá một quả bóng. Cú đá của Gà Gô vô cùng ghê gớm, lại không gây ra tiếng động. Con mèo không kịp đề phòng, bị đá cho đập đầu vào vách tường, gân cốt gãy lìa, óc vỡ bắn ra tung tóe, chưa kịp kêu lên một tiếng đã đi đời nhà ma. Gà Gô đá chết con mèo, nghĩ bụng, tao cũng không muốn giết mày đâu, có điều mày năm lần bảy lượt làm hỏng đại sự của tao, tao không thể cho mày sống được. Thôi, quá kiếp cho mày nhé. Gà Gô có khả năng nắm bắt đồng hồ sinh học của mình, bằng dao trực giác anh biết. Trong khoảng thời gian đủ để hút chừng nửa điếu thuốc nữa, gà trống trong làng gần đây sẽ cất tiếng gáy. Không thể chần chừ được nữa, Gà Gô kéo mạnh sợi dây buộc xác, kéo cái xác nữ thời Nam Tống ngồi thẳng lên. Lớp áo liệm ngoài đã được cởi ra, chỉ còn vướng hai ống tay áo. Trên mình cái xác mặc chín lớp áo, mỗi lớp độn vào chật khít. Nhưng chỉ cần kéo áo xuống dưới theo chiều cơ thể, động tác thích đáng là có thể cởi áo mà không cần tốn quá nhiều công sức. Gà Gô dựng xác chết lên, chuẩn bị lật ngược ra sau, cố không cần phải nhấc hai cái tay xác chết mà chỉ cần kéo áo từ sống lưng xuống là mọi chuyện xong xuôi. Nhưng mà gà gô chưa kịp lật xác chết ra sao đã cảm thấy từng cơn gió tanh ập đến. Bọn mèo hoang chui vào hầm mộ đều nghe thấy tiếng chuột kêu, mà âm thanh đó lại phát ra từ phía gà gô. Lũ mèo đều đói ngấu, bây giờ nghe tiếng chuột liền nháo nhác mò ra chỗ của anh, hòng xem con chuột đó nó ở chỗ nào. Mười mấy con mèo lớn nhỏ đồng thời nhảy bổ tới. Lúc này có mọc ra ba đầu sáu tai cũng chẳng thể cùng lúc giải quyết được bọn chúng. Gà gô thấy ớn lạnh cả người. Thôi, xong rồi. Xem ra ý trời đã định. Ông trời không cho ta học bí thuật phân kim định nguyệt của Mô Kim Hiểu Quý rồi. Xong, ý nghĩ chán nản ấy chỉ lóe qua trong đầu của anh, rồi lập tức biến mất. Lũ mèo lao đến rõ nhanh, nhưng mà gà gô đã nhanh hơn một bước, giả tiếng mèo kêu, meo một tiếng. Lũ mèo làm sao mà biết được gà gô có bản lĩnh này? Vốn trên người của anh có tiếng chuột kêu, giờ lại phát ra tiếng mèo hoang, nhất thời cả bọn đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Mèo hoang tính vốn đa nghi, liền đứng khựng lại, dương mắt nhìn chòng chọc vào gà gô. Trong hầm mộ tối om, mắt của lũ mèo hoang như mấy chục cái bóng đèn nhỏ phát ra thứ ánh sáng mang dại. Gà gô mặc xác cái lũ mèo tính toán thế nào, tức tốc quay cái xác lại, dùng sợi dây buộc xác cố định lấy nữ thi, giật áo liệm trên mình của xác chết xuống. Dường như đúng lúc ấy, lũ mèo đói cũng đưa ra quyết định, tựa hồ chúng đã bàn bạc từ trước vậy. Bất kể là lũ chuột hay là người chết đều là thứ có thể ăn được. Giờ mặc kệ là tiếng gì đi nữa, cứ vô tới ngoạm một miếng rồi tính sao. Cả lũ mèo hoang như tên rời khỏi cung bổ nhào tới. Gà gô cũng ý thức được rằng thời điểm này là những giây phút cuối cùng của một đêm dài quái gở. Có thành công hay không là phải xem mấy giây cuối cùng này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, phải cùng lúc hoàn thành ba việc. Một là không để cho lũ mèo hoang chạm vào xác chết, kích thích quá trình biến xác. Thứ hai, cũng không được để cho con mèo nào làm tắt ngọn nến ở góc hầm mộ. Thứ ba, trước khi có tiếng gà gáy, phải lột bỏ được áo liệm trên mình xác chết. Quyết không được phạm luật, gà gáy không lấy vàng của phái Mô Kim. Gà gô lùi về phía sau một bước, dẫm lên mảnh ngói dở dưới chân. Mũi chân đá xéo miếng ngói vào con mèo lao lên đầu tiên. Miếng ngói vừa dặn cứa phập vào sống mũi con mèo đen. Nó kêu éo lên một tiếng thảm thiết lăn sang một bên. Lúc này gà gô cũng ôm lấy cái thây mà lăn người xuống, tránh khỏi cú dồ của hai con mèo. Tiện tay chộp lấy cây gậy, tay phải cầm nến đốt cháy sợi dây buộc giữa ngực anh và xác chết, tay trái giữ chặt vạt sau áo liệm. Gà gô và thây ma đều ngã xuống. Anh co chân đá cái xác của nữ nhi về phía trước, giật bung chiếc áo liệm ra. Động tác vừa rồi có hơi mạnh bạo một chút. Một tay gà gô cầm chiếc áo liệm, cây nến ở tay kia cũng đã tắt. Tiếng gà gái văng vẳng vào trong mộ theo luồng gió sớm. Mèo ăn xác chết là chuyện hiếm thấy, vậy mà trong mộ thất mười mấy con mèo hoang như rồ như dại, đồng loạt nhảy bổ vào cái thây thiếu phụ, cắn xé như điên. Chương 23. Hắc Thủy Thành. Gà gáy, nến tắt, áo liệm trong tay, dường như mọi sự đều hoàn thành trong một khoảnh khắc. Rất khó phán rõ xem việc nào xảy ra trước, việc nào xảy ra sau. Gà gô kéo tấm vải đen bịch trên miệng xuống, chỉ thấy những con mèo hoang đói khát bâu lấy thi thể của người thiếu phụ Nam Tống, cắn xé như điên. Phía bên kia hầm mộ cũng có mấy con mèo khác đang tranh nhau xé xác con mèo khi nãy đã bị đá chết. Gà gô thấy mà hãi hùng, nghĩ bụng, đây mà là mèo sao? Rõ ràng là một lũ quỷ đói khát máu rồi. Lúc này gà đã gáy ba lần, giờ thì không thể nào xảy ra biến xác được nữa. Cái xác thiếu phụ trong cổ mộ này cứ ngậm đinh thi đan bị chất thuốc khắc chế, khiến cho độc tố trữ lại trong cơ thể không phát tán ra bên ngoài được, cho nên xác chết giờ vẫn được bảo quản hoàn toàn. Lũ mèo đói này ăn thịt cô ta chắc chắn sẽ ngộ độc mà chết. Gà gô gấp chiếc áo liệm lại, xách chiếc đèn bảo treo chỗ quan tài, chui qua đường hầm ra ngoài. Lúc này gà đã gáy, nhưng mà trời vẫn còn tối đen như mực. Gà gô tranh thủ lấp lại đường hầm, chôn luôn cái lũ mèo và mọi thứ trong cổ mộ xuống lòng đất. Xong xuôi, dựng lại nửa tấm bia đá vào vị trí cũ, nhìn lại một lần nữa, ngôi mộ dường như không có bất kỳ vết tích đào bới nào. Bây giờ gà gô mới quay lại vô khổ tự, bái kiến Liễu Trần trưởng lão. Trình cổ áo liệm lên,